Ông chủ, em yêu anh, chương 3, sóng gió tràn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng đầu tiên ở nhà cô Hải Wap cũng không khó chịu lắm, nơi này đờ cây AK nha. Phương vươn vai nặng nề lê xác vào nhà tắm, đáp xả nước vào khăn mặt, mắc kỳ thật ta cái tên kiệt cùng gì gì đấy bị. Từ kỳ, hay sao mắc tối qua mắng nhiếc bổn tiểu thư xối xả vậy? Nghĩ lại mới tức, Ice, Mi Miss, từ kỳ, đó, đọc thoại kìa. Kiệt Phương, xuống ăn sáng không muộn giờ. Cô Hải gọi to, chấm, 10p sau tại bàn ăn. Sao con nhỏ này được ngồi đây? Kiệt khó chịu đứng nhìn bàn ăn và, con nhỏ, đang ngồi, con đừng vậy với khách chứ. Đúng vậy tôi, nhỏ Hoài Phương chưa nói hết câu, một cô gái tóc vàng mắt xanh bước vào tự nhiên như ở nhà. Mami, con đến đón Oppa, cách chương.